Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 794 Đồ Long Đại Hội. Tha Nguyệt Hòa Thị Bích Cộng, các ngươi còn nhớ rõ 3 ngày trước kia Hỏa Hoa Vũ đi thời điểm. Nói, lường trước công tử trễ chút cũng là muốn đi Đông Nguyên. Nàng người như vậy tâm cơ không cạn, nói cái gì đều có mặt khác ý tứ ở, nàng biết công tử muốn đi Đông Nguyên. Phạm Lý nhíu mày, chuyện này không có khả năng, nàng lại không biết đại ly thân phận, không có khả năng liên tưởng nhiều như vậy. Như vậy, chỉ có thể có một loại kết quả, nàng cho rằng chúng ta cùng nàng giống nhau. Đều là bôn nào đó mục đích đi Đông Nguyên, mà loại này mục đích, rất có thể cùng Cờ Vương những người này động tĩnh giống nhau. Bất quá biết chuyện này người rất ít, đại ly phân tích. Đó là cười, Đông Nguyên. Có lẽ có điểm ý tứ, bất quá hy vọng cùng Long Chi núi non không quan hệ. Nếu không thật đúng là một hồi long tranh hổ đấu, một vạn nhân mã vừa đến. Đại Ly liền dùng tay áo đảo qua, chớp mắt, một vạn người đã không thấy tăm hơi, xem đến Lý Khánh ba người kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là tiên gia thủ đoạn, Đại Ly đều có thể thu một vạn người. Nói vậy Cờ Vương cái kia cấp bậc, có thể thu 10 vạn người đi. Này nếu là đặt ở chiến trường, tuyệt đối là nghịch thiên cấp thủ đoạn, khó trách kia triển kiếm mơ ước đã lâu, phong đầu đường. Đại ly bốn người cầm làm tốt thông quan văn điệp, từ nhập khẩu tiến, vốn dĩ liền không phải cái gì bị truy nã người. Tuy rằng ra vào kiểm tra rất là nghiêm khắc, mọi việc phân thần dưới tu sĩ, một sợi đến hạ tọa kỵ, không được phi hành. Ngoan ngoãn xếp hàng chờ kiểm tra công văn sau mới có thể tiến vào Đông Nguyên, kia công văn cũng chính là thân phận chứng minh. Đông Nguyên phía chính phủ sẽ ký lục, lấy tăng mạnh đối quần vực tiện nội khẩu giám thị. Xảy ra chuyện gì cũng hảo tìm đối tượng, công tử. Thật nhiều người a, giống như Vân Lĩnh cùng mặt khác quần vực người đều có. Có lẽ còn có Nam Lâm, Lý Khánh hai người tuy rằng thực lực không được, nhưng là vào Nam ra Bắc. Mấy năm nay trải qua địa phương so Đại Ly còn nhiều. Ở quan sát một hồi trước mắt xếp hàng trường long sau. Đó là nói, công tử, những người này giống như đều rất lợi hại. Bất quá như thế nào nhiều như vậy? Giống như còn đều đến từ bất đồng địa vực. Đông Nguyên vốn là so Vân Lĩnh cường ra không ít. Từ xưa nhược bang hướng cường quốc. Này cũng không kỳ quái. Bất quá, Đại Ly buồn bực chính là. Này Đông Nguyên tuy rằng đích xác so Vân Lĩnh cường đại rất nhiều. Nhưng là lần này lui tới người giống như có rất nhiều bất đồng. Tỷ như, công tử là đi trước Đông Nguyên tham gia Đồ Long Đại Hội. Xếp hạng Đại Ly phía trước một cái lùn cái nam tử quay mặt đi tới. Ở nhìn đến Đại Ly khuôn mặt thời điểm biểu tình biến hóa, tiểu tử này lớn lên cũng quá tuấn. Đồ Long Đại Hội, Lý Khánh mấy người phản ứng còn hảo. Chỉ là tò mò. Đại Ly trong lòng lại là một lộp bộp, đúng vậy. Đồ Long Đại Hội, kia lùn cái nam tử thật cẩn thận đến nhìn bốn phía. Tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì? Dù sao lấm la lấm lét, bất quá hắn nhưng không thấy được cái này giống như xuất thân thực không tối. Tiểu Bạch Kiểm công tử có cái gì đặc thù mãnh liệt phản ứng? Đối phương chỉ là dùng làm hắn chứng đau thân cao nhìn xuống hắn liếc mắt một cái. Không chút để ý đến nói. Vì cái gì muốn đổ long? Có long nhưng đồ, chân long, nói giỡn đi, toàn bộ Đông Nguyên đến cao thủ bó cùng nhau đều không đủ chân long tắc kẽ răng đến, cái này chính là cơ mật, ta cũng không thể nói bậy, bằng không bị Đông Nguyên những cái đó đại các thế gia biết. Ta chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, kia nam tử nói. Một bên ngượng ngùng xoắn xít, lại vuốt ve xuống tay chỉ, đôi mắt nheo lại. Làm ra một loại tư thái. Đưa tiền là được. Đại Ly liếc liếc mắt một cái phụ cận các thương nhân biểu tình. Đó là cười khẽ. Nếu là cơ mật, lại có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy không vì khó các hạ rồi. Dứt lời, nàng đi theo phía trước đi tới đội ngũ. Kiểm nghiệm xong, lấy ra văn điệp. Cùng Lý Khánh ba người thực mau tiến vào tấp nập náo nhiệt thương đội bên trong. Ha! Tặc tiểu tử, đá đến ván sắt đi. Kia công tử nhưng không tin ngươi. Ai làm này tặc tiểu tử không biết cái đến tột cùng liền nói hưu nói vượn. Nếu là gặp gỡ tính tình không hảo hoặc là biết được một ít nội tình, sợ là sớm đã đem hắn đương trường xử quyết lạc. Kia nam tử vẻ mặt đen đủi, một bên Triều Đại Ly rời đi bóng dáng xa xa phun ra một ngụm nước bọt, một bên hừ nói, chết moi quỷ nghèo, còn ăn mặc nhân mô nhân dạng, này xương. Đại Ly mấy người vừa tiến vào Đông Nguyên quần vực cùng Vân Lĩnh quần vực chi gian phong tuyệt cái. Chán, dưới chân vượt qua kia bất đồng linh khí hơi thở khiến cho mọi người đầu một thanh. Này không phải Đại Ly lần đầu tiên đi vào mặt khác quần vực. Bất quá này Đông Nguyên đích xác phi mặt khác quần vực có thể so. Linh khí độ dày liền kém vài lần. Thiên địa rộng lớn đại đạo hơi thở cũng là thập phần thanh minh. Ở loại địa phương này tu luyện người tự nhiên là được trời yêu ái. Huống chi chiếm cứ trong đó linh tú động phủ người, Đại Ly cân nhắc chính mình còn có 10 điều tiểu. Linh mạch không hấp thụ. Lần này tới Đông Nguyên, đi Long Chi núi non phía trước. Nếu là không gấp, hoặc là cần thiết, vẫn là trước hấp thụ linh mạch lại nói, đương nhiên. Đồ Long đại hội chuyện này, đã xem như làm nàng có điểm không được tốt sự cảm, dựa. Nơi này thật xinh đẹp a. Có tiến vào Đông Nguyên người cao giọng kêu gọi đến, Đại Ly dương mắt đó là thấy được cùng bên. Kia Vân Lĩnh biên cương sa mạc Gobi thập phần bất đồng bình nguyên ao hồ, dưới chân cỏ xanh liên. Miên không dứt, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Một đám lớn nhỏ không đồng nhất ao hồ khảm trên mặt đất bên trong. Gâu gâu lam thủy ảnh ngược ra phiêu động vân hà, này Đông Nguyên phong cảnh thật đúng là không. Phải cái, Lý Khánh nhìn hạ, phát hiện trước mắt ốc đảo đi qua ra vài con đường, bay nhanh. Miệng lưỡi sắc bén Lý Khánh lập tức tiến đến phụ cận đóng giữ Đông Nguyên quân đội bên kia. Ca hai hảo đến tìm hiểu một hồi. Sau khi trở về, chỉ vào nhất biên sườn đến một cái đường đi nói, lão đại. Con đường kia là thông hướng Long Chi núi non. Bất quá bọn họ phản ứng rất kỳ quái. Giống như ngay từ đầu liền biết chúng ta muốn đi nơi này dường như. Ta cẩn thận hỏi vài câu. Bọn họ nói hiện tại chúng ta vào không được Long Chi núi non. Nếu muốn đi nói, cũng là đi trước Đồ Long bộ lạc, Đồ Long bộ lạc. Đúng vậy, Đồ Long bộ lạc, giống như nói rất nhiều cường giả đều đi nơi đó. Ta hỏi lại, những người đó lại là không chịu nói, Đại Ly gật gật đầu. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến rất nhiều độc hành hơn nữa thực lực không tầm thường tán tu bước lên nhất biên. Sườn con đường kia, xem ra đều là đi Đồ Long bộ lạc. Đương nhiên, cũng đều là bôn kia Đồ Long đại hội đi, mặc kệ là sự tình gì. Đi trước Đồ Long bộ lạc lại nói. Đi, Đông Nguyên quần vực rất lớn. Đô thành rộng lớn, bất quá Đại Ly bọn họ không có đi những cái đó đại thành trí. Mà là tuyển cái kia hẻo lánh con đường. Đi trước Đồ Long bộ lạc. Bất quá này lộ tuy rằng hẻo lánh, cũng thập phần nguy hiểm. Đại Ly bọn họ đi tới bất quá nửa canh giờ liền tao ngộ 3 lần sa đạo cản không cướp bóc. Trong đó không thiếu một ít tông sư cấp đạo phỉ đầu lĩnh. Còn có rất nhiều nguy hiểm kỳ hoa dị thảo. Có thể từ một cây cỏ xanh trực tiếp biến ra to lớn thịt say thịt ma hoa. Cũng có xinh đẹp mà say lòng người kiều hoa tản mát ra có thể đem bất luận cái gì kiếm tiên độc. Chết hương khí, nguy hiểm. Này đường xá quá nguy hiểm, liên quan Đại Ly đều không thể không tiểu tâm vài phần. Mà ở loại này tiểu tâm hạ, rất nhiều cùng đường tu sĩ liền không khỏi đến ôm đoàn, đương nhiên. Có kinh nghiệm, lại thực lực mạnh mẽ lữ đồ đồng bạn, là cực kỳ khó tìm. Còn phải lo lắng đối phương có thể hay không mưu đồ gây rối. Đại Ly 4 người là bị một cái tiểu. Đoàn thể chủ động đáp thượng hỏa, cùng nhau 2 ngày sau. Từng người đề phòng cũng đạm đi rất nhiều, hiện tại là đêm khuya. Một đám người liền ngồi ở lửa trại trước. Ánh lửa chiếu ứng mọi người mặt, bùm bùm. Hỏa tinh oánh oánh quang huy, tổng cộng 8 người, Đại Ly 4 cái. Đối phương cũng là 4 cái. Một cái lạc má hán tử, tên là La Tạp. Một cái cao gầy thanh niên, tóc đen mắt đen, trầm mặc ít lời, cũng là chơi chủy thủ, danh ám chủy. Còn có một đôi tình lữ, nam cao lớn tuấn lãng, nữ kiều tiếu khả nhân, từng người tên là Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh. Hàn Sinh đối Đại Ly có rất mạnh địch ý, bởi vì Lý Oánh Oánh thường xuyên ra vẻ ngượng ngùng đến nhìn Đại Ly, mà giờ phút này, Đại Ly liền ngồi xếp bằng ngồi ở bọn họ đối diện. Một tay dẫn theo tử hồ lô, ngẫu nhiên uống một ngụm rượu, ngẫu nhiên hướng lửa trại ném một tiểu khối củi lửa, nàng có vẻ thực không chút để ý. Mà phía trước ba người kia lấy nàng vi tôn, thậm chí cũng chưa làm nàng ra tay đối phó Sa Đạo hành động. Cũng làm cho bọn họ thực tự nhiên đến cho rằng đây là một cái xuất thân không tầm thường. Bị thủ hạ người ôn dưỡng tiểu bạch kiểm, đối với loại này tiểu bạch kiểm, La Tạp mấy người rất ít cùng nàng đáp lời. Chỉ cần thông cáo cái gì tin tức thời điểm mới chủ động tương ngôn, tỉ như hiện tại. Hắn liền lay động trong tay bầu rượu. Nói, khoảng cách không xa, đại khái ngày mai chúng ta là có thể đến Đồ Long bộ lạc, cuối cùng có thể tới. Liền không cần chịu đựng này đó đáng giận đạo phỉ cùng những cái đó đáng sợ sinh vật. Hàn Sinh biểu tình lơi lỏng xuống dưới, bất quá lời này lại là làm La Tạp cười. Ngươi sai rồi, càng đến Đồ Long bộ lạc liền càng nguy hiểm. Bởi vì Đồ Long bộ lạc bên trong tông sư tụ tập, cao thủ điệp ra, hơn nữa cũng không kiêng kỵ giết người. Ngẫu nhiên ngôn ngữ bất hòa liền ra tay chém giết là thực bình thường sự tình. Đồ Long bộ lạc thậm chí có một khối giết người bia. Giết người đầu số nhiều nhất người có thể đem tên của mình treo ở mặt trên. Một loạt xuống dưới, 10 cái giết người vương, là Đồ Long bộ lạc lão đại. Nắm giữ Đồ Long bộ lạc bên trong chợ đen giao dịch thị trường cực đại một phần ngạch bảo vật. Rất nhiều Đồ Long bộ lạc bản thân cửa hàng cũng đến đưa lên cống phẩm, cái này làm cho Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh biểu tình nhất thời biến đổi. Bất quá bọn họ lập tức lại hòa hoãn hạ sắc mặt. Tự hồ có cái gì át chủ bài làm hắn tự tin giống nhau. Hàn Sinh nói, nhưng là cũng có một ít người là bọn họ không nhất định dám giết. Đặc biệt là lần này quần hùng đều đi trước Đồ Long bộ lạc. Vì chính là kia Đồ Long lúc sau Thiên Bảo Đại Hội. Lý nên đều sẽ cố kỵ vài phần, kia ám chỉ là diện than. Không thích nói chuyện, giống nhau đều là Hàn Sinh hai người cùng La Tạp nói chuyện. Bất quá Lý Khánh ngẫu nhiên cũng chen vào nói. Tỉ như hiện tại, ta nghe rất nhiều người ta nói quá Đồ Long đại hội gì đó. Kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Như thế nào lại nhiều một cái Thiên Bảo Đại Hội? Lý Khánh vừa nói lời nói, trường hợp liền làm lạnh. La Tạp bốn người đều thẳng lăng lăng nhìn Lý Khánh, nể hà Lý Khánh ra giày. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ cũng là trước sau như một tò mò. Lý Khánh đại ca thực sự có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi đi lên con đường này không phải vì Đồ Long đại hội đi? Lý Oánh Oánh che miệng cười khẽ. Tiếng cười róc rách, một bên nhìn Lý Khánh bên người mặc không lên tiếng Đại Ly liếc mắt một cái. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Thang Nguyệt Hòa Thị Bích. Hôm nay thêm càng canh một. Hết chương.